còn cầm vàng bạc châu báu với sơn hào hải vị, nàng vui vẻ cười tâu toét, không ngờ từ xa xôi có một con gấu đang ra sức đẩy nàng. Đột ngột đẩy, nàng tỉnh lại, Tiểu Trúc giận dữ trợn mắt ra nhìn, đúng lúc trông thấy gương mặt Tiêu Ngân Đông, nàng giận đến mức muốn cho hắn một cái tát, nàng ngồi phắt dậy, huynh tới đây làm gì? Cô nam quả, nữ, huynh định ở chung phòng với ta à? Tiêu Ngân Đông lắc đầu. Không phải, ta bị nha hoàn của Bạch Mai đẩy vào, cô ấy còn khóa cả cửa rồi. Tiểu Trúc không hiểu gì cả, đứng dậy khó chịu bĩu môi xuống giường muốn mở cửa ra, nào ngờ phát hiện đúng như Tiêu Ngân Đông nói, cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Nàng trợn mắt há hốc mồm kêu lên, sao lại thế này, vì sao, cô ta lại khóa cửa lại. Huynh vừa mới nói, nha hoàn của Bạch Mai à, Bạch Mai là ai à? Tiêu Ngân Đông, Bạch Mai, là một cô nương ở Thúy Phương Viên. Tiểu Trúc, xong đời, dù thế nào thì đây cũng không phải chuyện tốt. Tiểu Trúc ngẩn người một lát, lại phát hiện có điều gì đó không thích hợp. Nàng quay phát đầu lại, nhìn Tiêu Ngân Đông. Này, thế huynh sán lại gần ta làm gì? Tiêu Ngân Đông cũng sững sờ, hắn mờ mịt nói. Không biết, Tiểu Trúc trợn mắt nhìn. Vì sao huynh lại thở nặng nề như vậy? Tiêu Ngân Đông mờ mịt đáp. Không biết, Tiểu Trúc run rẩy cả người. Sao huynh nói chuyện lại mang đầy nhiệt khí như vậy? Huynh, rốt cuộc huynh đã ăn cái gì? Tiêu Ngân Đông thật thà trả lời. Ta không ăn gì cả, chỉ bị Bạch Mai lôi kéo uống hết hai chén rượu. Chết tiệt, Tiểu Trúc lùi ra sau ba bước. Huynh đứng xa ta ra. Tiêu Ngân Đông gật gật đầu, cũng lui về phía sau lưng mấy bước nhưng một. Lát sau lại nói, Lâm cô nương, cô có thấy nóng không? Trên trán hắn mướt mắt mồ hôi, ngay cả trên chóp mũi cũng lấm tấm nước vừa. Nói, Tiêu Ngân Đông vừa không nhịn được nút bấm thứ nhất trên cổ áo. Lâm Tiểu Trúc, không ổn rồi, hoàn toàn không ổn. Tiểu Trúc giật giật khóe môi, nói. Huynh phải bình tĩnh lại, ta không thấy nóng, để ta tìm nước cho huynh uống. Nàng vừa nói, vừa xoay người đi tới chiếc bàn giữa phòng, vừa chạm vào bộ ấm chén, mới phát hiện ra. Bên trong không có nước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trúc gần như, tuyệt vọng, nhìn thấy con gấu ngốc nghếch kia ngồi bên giường mờ mịt. Dùng tay làm quạt, trong lòng nàng thầm mắng Bạch Mai và Vi Nhi. Bây giờ nàng đã hiểu, rõ ràng cô gái tên Bạch Mai và nha hoàn của cô ta đã hạ dược Tiêu Ngân Đông, sau đó dụ hắn tới phòng này, rồi khóa cửa lại. Lúc đó Bạch Mai có thể cùng Tiêu Ngân Đông, tuy rằng không biết một cô gái trốn thanh lâu như Bạch Mai vì sao lại nhân dịp này để hạ dược Tiêu Ngân Đông, nhưng hiện giờ Tiêu Ngân Đông không còn là gã sắc lang ngày trước, Tiểu Trúc có thể đoán ra, bây giờ Tiêu Ngân Đông không để ý tới người ta, nên Bạch Mai mới nóng vội quyết định làm. Thế này, thật ra nàng cảm thấy hành vi này của Bạch Mai cũng chẳng có gì, nhưng vốn chẳng liên quan gì tới nàng, vì sao cái cô gái đó không làm việc chu đáo cẩn thận hơn, vô duyên vô cơ làm liên lụy tới người vô tội là nàng. Tiểu Trúc vừa cảnh giác nhìn Tiêu Ngân Đông, vừa tìm xem có thứ gì có thể phá cửa. Tuy nàng luôn tin tưởng nhân phẩm của Thư Đông Thế trong thân thể Tiêu Ngân Đông, nhưng ai mà biết được sau khi bị hạ dược Thư Đông Thế còn có nhân phẩm này hay không? Làm không tốt thì coi như thôi, nhưng, nếu hắn trực tiếp hóa thú thật sự biến thành một con gấu chó. Hu hu, Lâm cô nương, thật sự rất nóng, ta có thể cởi áo ngoài ra được. Không, Tiêu Ngân Đông hoàn toàn không biết tâm sự trong lòng của Tiểu Trúc còn mở miệng dò hỏi. Tiểu Trúc gạt đi, không được, Tiêu Ngân Đông, hắn mệt mỏi đáp, vậy, Tiểu Trúc bất đắc dĩ đáp. Huynh, nếu thật sự huynh muốn cởi, thì cởi đi, nhưng chỉ được cởi áo ngoài thôi đấy. Tiêu Ngân Đông nghe thế, nhanh chóng cởi áo ngoài, chỉ còn quần áo trong, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ thể cường tráng do bấy lâu nay hắn chăm chỉ luyện võ mà thành, xong đời, nếu hắn thật sự xông tới, chắc chắn mình đánh không lại. Lâm Tiểu Trúc ngó đông ngó tây, lại, phát hiện có một bình rượu trong góc, hai mắt nàng sáng lên, tiến tới mở bình rượu ngửi thử, mùi thơm ngào ngạt chắc chắn là rượu ngon, hơn nữa có vẻ rất sạch, liền đưa cho Tiêu Ngân Đông. Này, huynh đổ cái này lên mặt chắc sẽ khiến huynh bình tĩnh hơn. Sau khi đưa cho hắn, nàng vội vã chạy đi, núp ở bên kia phòng. Tiêu Ngân Đông à, một tiếng, cầm bình rượu lên, rồi đổ thẳng vào miệng, Lâm Tiểu Trúc, bây giờ cái gã Tiêu Ngân Đông này nghe không hiểu tiếng người phải không? Nàng khóc không ra nước mắt nhưng đành an ủi mình, không sao, có lẽ hắn uống rượu say rồi, sẽ bất tỉnh nhân sự cũng nên. Đương nhiên Tiểu Trúc không biết trên đời này có một thứ nước tên là nước an. Thần, nếu nàng biết giờ thứ này đang nằm trong bụng Tiêu Ngân Đông, nàng chắc chắn sẽ khóc òa lên. Sau khi Tiêu Ngân Đông uống hết rượu, ngẩn người một lúc rồi bỗng đứng phắt dậy, hai mắt đỏ bừng, đầu mướt mồ hôi, quần áo xộc xệch, hắn cứ như vậy đi thẳng về phía Lâm Tiểu Trúc. Nàng hít một hơi thật sâu, hét, này, Tiêu Ngân Đông, huynh làm gì thế, đừng có mượn rượu giả điên, ta cảnh cáo huynh. Tiêu Ngân Đông không thèm để ý cứ đi thẳng về phía trước rồi dừng lại. Trước mặt nàng, hơi thở vấn vít bao quanh Lâm Tiểu Trúc, hai tay trống hai bên người nàng, Lâm Tiểu Trúc, cứu mạng, nàng vội vã lùi dần ra một bên. Tiêu Ngân Đông, thư đông thế, huynh mau, tỉnh táo lại, ta là Lâm Tiểu Trúc, huynh chớ làm bừa, ta sẽ đánh huynh, ta sẽ giết huynh. Đôi mắt đỏ đậm của Tiêu Ngân Đông nhìn nàng, sau đó cúi đầu hung hãn cắn miệng nàng. Chính xác là cắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản năng của Tiêu Ngân Đông, hay là nói, bản năng của Thư Đông Thế là bảo. Ngược mà nguyên thủy, hắn chưa từng hôn một cô gái nào, thậm chí còn không biết hôn là thế nào, nhưng hắn chỉ nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc trước. Mặt hắn, đầu óc hắn rất hỗn loạn, mà Tiểu Trúc thì đang không ngừng nói gì đó, đôi môi đỏ mọng không ngừng mở ra khép lại, hắn không kìm được. Cắn môi nàng một cái, ừm, đôi môi này nhìn hồng hồng mềm mềm, cảm giác ăn thật ngon. Tiêu Ngân Đông nghĩ thế nào, rồi cũng làm vậy. Lâm Tiểu Trúc đau đến bật khóc, chấm, cứu với, vì sao lần đầu tiên của nàng lại bị một con gấu chó đội lốt một thằng ác bá hôn môi là sao? Hơn nữa, đây cũng chưa tính, chạm vào môi cũng không sao cả, nhưng vì sao hắn lại phải cắn, lại còn rất đau nữa? Lâm Tiểu Trúc chỉ cảm thấy trong miệng mình tràn ngập mùi máu tươi. Khốn kiếp, cắn nàng chảy máu rồi. Nhưng hiện giờ Tiểu Trúc không còn sức chú ý vấn đề này, hiện giờ nàng chỉ muốn, làm thế nào có thể tránh né, nàng đưa tay đẩy Tiêu Ngân Đông lại. Bị Tiêu Ngân Đông đè chặt hai tay, nàng chưa từ bỏ ý định, muốn véo đối. Phương lại phát hiện ra hắn không có phản ứng, véo hay không véo cũng. Thế, hiện giờ Tiêu Ngân Đông này đã khác hắn Tiêu Ngân. Đông nửa tháng trước cơ thể đầy mạnh mẽ, bản thân không thể chống lại. Tiểu Trúc thật muốn đập chết chính mình, sao tự nhiên lại cổ vũ hắn. Luyện võ. Sau khi luyện võ xong, hắn lại đối phó với chính mình, ngoại trừ vui tai vui mắt ra thì còn có thể nói gì. Đáng sợ là, hình như Tiêu Ngân Đông cắn đủ miệng Lâm Tiểu Trúc đủ rồi, nụ hôn kia cũng dần dần đi xuống. Miệng Lâm Tiểu Trúc cuối cùng cũng tự do, nàng hét ầm lên, Tiêu Ngân Đông, mau buông ra. Thấy không có hiệu quả, nàng khóc ròng gọi, Thư Đông Thế, Thư Đông Thế, có lẽ tiếng khóc của nàng có tác dụng. Tiêu Ngân Đông khựng lại, Tiểu Trúc nhân cơ hội đã mạnh vào thân dưới hắn. Nhưng dù sao nàng cũng chưa từng thực hành, không đạp trúng chỗ cần đạp mà lại đạp đúng đùi non của hắn. Tiêu Ngân Đông vất vả lắm mới bình tĩnh được, nay lại bị đạp một cái nên một lần nữa phẫn nộ, hắn cúi xuống vác Tiểu Trúc lên vai, sau đó đi tới bên giường, ném Lâm Tiểu Trúc xuống. Cách chương.